Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2469, thư hàng, người cái này không tử tế. Góc truyện audio.com, Tinh Tinh tướng quân và mỹ nhân mặt thụ yêu trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên như thế cái suy nghĩ. Từ khi Tống Thư Hàng lần thứ 5 hiền thánh về sau, bọn chúng chỉ muốn nghe đến tuyệt dục sinh dục. Loại hình từ ngữ, lập tức liền sẽ nghĩ đến tuyệt dục bá Tống Hào. Còn tốt hiện tại chuột hamster Hào tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới ngốc lấy, nếu như hắn tại chỗ, trong đầu hiền hiện suy nghĩ nhất định sẽ càng phù hợp cửu U Tà Ma thân phận. Nó cửu U Tà Ma huyết thống là bạch tiền bối tu chúng sủng vật bên trong thuần chính nhất. Nếu như không phải bá Tống Hào hoặc bá Tống Hào tổ tiên lời nói, cái kia tạm thời liền muốn không ra phù hợp. Cầu nhân tạo, điều kiện hậu tuyển thí sinh, Tinh Tinh tướng quân tiếc nuối nói. Hắn nhưng thật ra vô cùng chờ mong bá Tống Hào là cầu nhân tạo cái này thần triển khai, bởi vì nghe cũng cảm giác rất có ý tứ. Nếu như, cầu nhân tạo, là thiên đạo cầu lợi dụng, nho điền, lực lượng chế tạo ra cầu tạo thánh nhân, như vậy, hắn bây giờ khả năng nhất tồn tại địa điểm. Hẳn là nho ra A, lúc này, mặt trời nhỏ T233 Hào phỏng đoán nói. Mặc dù không biết cái này. Cầu tạo thánh nhân, tính cách nhưng nếu là lợi dụng nho ra thánh nhân năng lực sáng tạo ra tồn tại cái kia phù hợp nhất hắn tu luyện địa điểm, hẳn là nho ra. Nói không chừng hiện tại cái này, cầu nhân tạo, chính là nho ra bên trong một vị nào đó đệ tử thiên tài, hoặc là một vị nào đó nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lấy thiên phú của nó tại nho ra ra mặt khẳng định không khó. Tinh Tinh tướng quân nhãn tỉnh sáng lên, bá Tống Hào bọn hắn đã tiến về nho ra đi, hiện tại thiên đạo sụp đổ. Cầu nhân tạo, không có thiên đạo hạn chế, nói không chừng có thể cùng bá Tống Hào bọn hắn gặp nhau. Mỹ nhân mặt thụ yêu dọc theo cái suy đoán này, một đường suy luận. Mà nếu như hắn cùng bá Tống Hào bọn hắn gặp nhau lời nói không chừng sẽ dòm ngó bá Tống Hào thánh nhân con mắt cùng, nho điền. Tinh Tinh tướng quân não động lớn mở, Mỹ nhân mặt thụ yêu. Sau đó, ở một cái phong cao nguyệt hắc ban đêm, thần bí cầu nhân tạo, lặng lẽ sờ lên bá Tống Hào gian phòng, đẩy ra cái kia phiến tịch mịch cửa phòng. Mà lại, nói không chừng tại phong cao nguyệt đêm tối trước đó, cầu nhân tạo sẽ còn nương tựa theo bản thân nho ra đệ tử thân phận âm thầm cho bá Tống Hào hạ dược nhượng hắn đêm đó không cách nào chống cự. Tinh Tinh tướng quân nói bổ sung, hắn và mỹ nhân thụ yêu dăm ba câu ở giữa, suy luận ra một cái. Cầu nhân tạo, cùng, bá Tống Hào, ở giữa ân oán tình cựu tiểu kịch trường, nội dung cốt truyện biến đổi bất ngờ tình cảm phong phú. Kỳ thật bá Tống Hào đã rất mệt mỏi, nhượng hắn nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Mặt trời nhỏ T233 Hào ôn nhu nói, bạch tiền bối tu, chấm, ngoài ra ta chủ, muốn thông chi bá Tống Hào liên quan tới. Cầu nhân tạo, sự sao, mặt trời nhỏ T233 Hào hỏi, không cần, không có tôi luyện liền không có trưởng thành, dù sao có ta chuẩn bị cho bọn họ phục sinh trận. Bạch tiền bối tu khoát tay áo, Tinh Tinh tướng quân nghe vậy, ngẩng đầu vọng thiên, bi thương nói. Ta ngược lại cảm giác bá Tống Hào trưởng thành đã rất nhanh. Hắn bắt đầu thấy bá Tống Hào lúc, bá Tống Hào vẫn chỉ là cái vừa tiếp xúc tu chân không lâu tiểu manh tân, liền ngự kiếm phi hành cũng không biết. Mà khi đó, hắn là cường hoành bát phẩm cường giả thú tu giới Trinh Tây đại tướng. Góc truyện audio.com, kết quả một năm cũng chưa tới, hiện tại bá Tống Hào đã 5 lần hiền thánh, tính toán cảnh giới cũng đã là hàng thật giá thật huyền thánh. Có lẽ tiếp qua không được bao lâu, bá Tống Hào liền muốn đưa nó vượt qua. Nhưng là thời gian không nhiều lắm. Bạch tiền bối tu nói khẽ, chẳng ai ngờ rằng thiên đạo cầu băng nhanh như vậy mà Tống Thư Hàng vẫn còn dừng lại tại thất phẩm cảnh giới. Nếu như thiên đạo cầu có thể lại nhiều kiên trì hơn một năm tốt. Khi đó Tống Thư Hàng nói không chừng đã trùng kích đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, bước ra chính mình đạo. Có được tranh đoạt bất hủ tư cách, từ lần trước, thiên đạo Bạch lưu lại tình báo đến xem tiếp xuống lần thứ 9 bất hủ chi tranh là trọng yếu nhất. Mà phá cục mấu chốt là hai vị khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo bất hủ. Còn muốn làm sao thao tác thiên đạo Bạch cũng không có đầu mối. Nếu quả như thật có hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng, Bạch tiền bối tu hy vọng Tống Thư Hàng có thể chiếm cứ bên trong một cái vị trí. Tương lai cựu U hàng xóm mới là U Tống lời nói, sẽ khá có ý tứ. Đi thôi, trước đêm cái này dương kim loại mang về Tà Liên thế giới, kéo về nơi ở của ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra đầu mối mới, để xác định. Cầu nhân tạo, thân phận, bạch tiền bối tu duỗi tay đem thể lỏng dương kim loại thu hồi. Chờ nghiên cứu sau khi hoàn thành, hắn chuẩn bị đem cái này thể lỏng dương kim loại chế tạo thành một cái cầu, dùng để tế điện mất đi béo cầu. Một bên khác, Tống Thư Hàng mang theo đám người, độn hướng nho ra thế giới, kỳ quái, bá Tống tại sao phải dùng tiểu thế giới đến tiến hành không gian khiêu dược. không trực tiếp dùng không gian quyền hành a tiểu thế giới này. Là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, Côn Vương cái kia sợ ý thức hơi động một chút, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cái này, tiểu thế giới, một góc của băng sơn, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều viễn cổ thiên đình kiến trúc thân ảnh. Thân là cổ lão trường sinh giả, Côn Vương đối viễn cổ thiên đình có chỗ nghiên cứu. Tại hắn bản thể trong bụng không gian bên trong còn cất giữ lấy mấy khối cỡ nhỏ thiên đình mảnh vỡ. Mà bá tống bên trong thế giới nhỏ này mảnh vỡ, phi thường hoàn chỉnh, đều là khối lớn thiên đình khu vực bản khối, còn có tiểu thế giới này chỗ sâu. Tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái càng thần bí càng kinh khủng thế giới. Từ cái kia ẩn tàng tiểu thế giới bên trong, ngẫu nhiên toát ra tới một sợi yếu ớt khí tức đều làm hắn phi thường bất an. So với lúc trước đối mặt nho gia thánh nhân lúc áp lực còn muốn lớn hơn. Côn Vương chỉ có càng thêm thu liệm ý thức của mình, tránh cho bại lộ. Ở tại bá tống bên trong thế giới nhỏ này, hắn có loại độ dây như năm cảm giác. Tốt tại Tống Thư Hàng cũng chỉ là dùng hạch tâm thế giới làm cái trung chuyển, cũng không dừng lại bao lâu thời gian, liền chuyển rời đến Nho Gia Bạch Vân Thư Viện. Nói thật, mỗi lần đến Nho Gia Bạch Vân Thư Viện ta chân nhỏ cơ bắp đều sẽ rút gân. Tống Thư Hàng bi thống nói, nơi này là hắn chết thống khổ nhất địa phương. Nói đến Tống tiền bối ngươi lần này giảng pháp ta còn không thu nhìn, vừa vặn tiếp sóng thông chi đến rồi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, ngừng, tuyệt đối đừng xem, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, cuối cùng lần này giảng pháp phi thường thống khổ, thế nhưng là ta đã điểm, Vũ Nhu Tử trả lời, Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, hắn lại vội vàng xoay đầu lại, đối Tô Thị A Thập Lục nói, Thập Lục ngươi đừng điểm, ta cũng điểm, Tô Thị A Thập Lục thẹn thùng cúi đầu, Tống Thư Hàng, hắn lại nhìn phía trên bờ vai thông nương. Ha ha, ta đã có kinh nghiệm, phàm là ngươi giảng pháp ta đều sẽ chờ người khác sau khi xem xong, lại nhìn tiếp sóng ta mới sẽ không tùy tiện đi. Thông nương dương dương đắc ý nói, điểm A tay trượt, Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện từ Nho Gia Bạch Vân Thư Viện bên trong có hai cái phi thường xinh đẹp đá quý bay tới. Đó là lưu ly tạo thành đá quý, lập lòe tỏa sáng, có mắt hạt châu lớn nhỏ. A thật xinh đẹp đá quý, Vũ Nhu Tử nói, ưa thích lời nói, có thể tìm Tống Thư Hàng yêu cầu. Sở các chủ ngốc mau nói, Vũ Nhu Tử, đó là của ta con mắt, Tống Thư Hàng đắc ý nói. Đang khi nói chuyện đôi kia lưu ly tạo thành đá quý con mắt bay đến trước mặt mọi người, có bốn đạo tuấn mỹ nho sinh thân ảnh từ trong ánh mắt chui ra, ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Tử. À, nguyên lai vẫn là tiêu chuẩn phòng đôi, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Thư Hàng, ngươi cái này không tử tế. Đã có bốn vị đạo hữu, ngươi chỉ ít cũng phải một cái người chuẩn bị một cái giường lớn phòng sao. Tống Thư Hàng, người móc bốn con mắt đi ra thử một chút cách trương.